Chương 2482 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại ma đầu vong hồn. Luyện đang luyện bất quá, liền chơi xấu một lần nữa luyện, hiện tại lại thua. Ông lão mặc áo tím vốn tưởng rằng một người coi như lợi hại đến đâu cũng không thể tinh thông con rối, tinh thông luyện khí, còn có thể tinh thông luyện đan. Vì lẽ đó hắn cho rằng đây là hắn trang bức thời gian, không nghĩ tới trong nháy mắt bị làm mất mặt trang bức, hoàn toàn không phải Long Phi đối thủ. Hơn nữa, Long Phi thủ đoạn căn bản không phải trang bức, mà một vị cốc là siêu cấp trâu bò. Vào lúc này ông lão mặc áo tím không để ý tới như vậy nhiều, nghĩ đến hắn chung cực tuyệt chiêu, ôm bắp đùi, trực tiếp ôm thật chặt ở Long Phi bắp đùi, gào khóc lên, hơn nữa còn là một cái nước mũi, một cái nước mắt, liền như vậy ở Long Phi trên quần cọ sát, này ly Long Phi đều bị chủng lờ mờ bức bách, ê lên. Ngươi lên cho ta đến. Ngươi cũng bao lớn. Ngươi có nghe thấy không? Ta để ngươi lên. Ông lão mặc áo tím ôm càng chặt, nói, kệ ta mặc kệ, ta mặc kệ, ngươi không thu ta làm đồ để ta liền không đứng lên. Ô ô, nếu như là cái thiếu nữ, là cái la lị cái gì? Long Phi vào lúc này nên rất vui vẻ, nhưng là cái mấy trăm tuổi ông lão hành ảnh này ngươi có thể tưởng tượng, muốn tự tử đều có. Long Phi chân phải một trận tà nhẫn quăng, căn bản liền quăng không thoát. Ông lão mặc áo tím tu vị cũng là đại thừa bát phẩm cảnh giới, so với Long Phi cao hơn rất nhiều, hắn nếu như nắm lấy Long Phi bắp đùi, Long Phi muốn vùng thoát khỏi, trên căn bản là chuyện không thể nào, có thể hay không đừng như thế vô lại à. Ngươi tốt xấu cũng là một cái ma tộc bộ lạc lão tổ tông, ngươi như vậy tính cái gì? Long Phi có chút cầu xin, hắn hiện tại muốn trang bức đều làm bộ bất động. Ông lão mặc áo tím nói, kệ ta mặc kệ, ai kêu ngươi như vậy trâu bò đây? Ngược lại ta cầm lời nói ghẹo nơi này, ngươi không thu ta làm đồ đệ, ta liền không buông tay, hơn nữa ta không đi, ngươi cũng không lên nổi tầng thứ tư, chính ngươi nhìn làm đi. Long Phi trực tiếp không nói gì, hơn nữa, vẫn đúng là như hắn nói như thế, luyện đan tỷ thí đã thắng, nhưng là Long Phi cũng không nghe thấy hệ thống gợi ý âm thanh rất kỳ quái. Ông lão mặc áo tím lại nói, nhận lấy ta, ngươi lại không lỗ lã, ngươi tưởng tượng có một cái ma tộc bộ lạc lão tổ tông làm ngươi đồ đệ, ngươi hẳn là cảm thấy rất phong cách mới đúng vậy. Long Phi nói, kệ ta yêu thích biết điều, không thích phong cách. Ông lão mặc áo tím nói, kệ ta yêu thích phong cách cả. Long Phi, ông lão mặc áo tím nói, ê mau mau quyết định đi. Một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, hắn là hạ quyết tâm. Long Phi đối với hắn tạo thành chấn động quá to lớn, loại kia một giây luyện chế ra một viên đan dược, thủ pháp này quả thực để hắn sùng bái phục sát đất. Hắn theo đuổi đan đạo cảnh giới chí cao, hắn lấy vì là mình đứng chân võ đại lục trên đan đạo cảnh giới tối cao, nhưng là Long Phi thủ pháp luyện đan trực tiếp thúng sát hắn, ở trong lòng hắn Long Phi trực tiếp biến thành hắn trong lòng cảnh giới chí cao, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Cuối cùng Long Phi thỏa hiệp, hắn liền chưa bao giờ gặp như thế chơi xấu người, còn là một sống mấy trăm năm lão tổ tông, hay được. Ta thu được chưa? Thế nhưng, có một chút ta chuyện quan trọng thanh minh trước. Long Phi nói rằng, ông lão mặc áo tím lập tức nói, hệ 10.000 điểm sự tình thanh minh trước đều không có quan hệ, chỉ cần ngươi có thể thu ta làm đồ đệ là được rồi. Long Phi nói, để ta thu ngươi làm đồ đệ sự tình chỉ có ngươi ta hai người biết. Không cho phép cùng người khác nói, bao quát ma đế, còn có ngươi tộc nhân, nếu như có thể làm được điểm ấy ta đáp ứng ngươi. Ông lão mặc áo tím sững sờ, cảm động nước mắt ào ào liền trào ra, trực tiếp lên đường. Ê sư phụ, ngài quá tốt rồi, ngài là lo lắng ta tình cảnh mới như vậy đi. Hắn cho rằng Long Phi là vì hắn suy nghĩ, bởi vì nếu như quan hệ thầy trò một khi công bố, vậy hắn đem sẽ phải chịu các loại áp lực, trong bộ lạc áp lực, còn có ma tộc áp lực. Dù sao bái một thằng nhãi loài người sư phụ đây là toàn bộ ma tộc đều không thể nào tiếp thu được sự tình, nhưng mà Long Phi căn bản không có thế hắn cân nhắc, hắn nghĩ tới hoàn toàn là mình, thu một cái sống mấy trăm tuổi ông lão làm đồ đệ, sao vậy muốn Long Phi đều cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa còn sẽ kéo cao tuổi của hắn. Linh, điều này làm cho hắn sau này sao vậy tán gái à, tuyệt đối không thể công bố, Long Phi nói, ê theo ngươi sao vậy muốn đi, ngươi có thể làm được ta đáp ứng ngươi. Ông lão mặc áo tím cảm động rối tinh rối mù nói, "Ê ta đáp ứng. Sư phụ." Nói xong, hắn liền thối hậu một bước, đột nhiên quỳ xuống lạy, Long Phi vung vung tay, nói, "Ở nhanh lên một chút đứng lên đi. Đi nhanh một chút đi, đừng lãng phí ta thời gian." Bắp đùi buông lỏng, Long Phi tâm cũng âm thầm buông lỏng, hắn là phải về đến nhân tộc thế giới, như vậy một cái đồ đệ phỏng chừng sau này cũng sẽ không có gặp nhau, đương nhiên đây là ý nghĩ của hắn. Ông lão mặc áo tím lập tức đứng dậy, nói, ê tuân mệnh. Nói xong xoay người muốn đi ra đi, ngay vào lúc này, Long Phi bỗng nhiên nghĩ đến điều gì ma, hỏi, Thì tại sao tầng thứ ba loại kia khí tức tử vong biến mất rồi? Hơi thở kia có phải là ngươi thả ra ngoài muốn trang bức dùng? Ông lão mặc áo tím lập tức nói, không phải, này khí tức tử vong là đã từng ma tộc hai tên đại ma đầu thua trận tỷ thí thời điểm lưu lại, hẳn là bọn họ vong hồn đi. Nói xong, ông lão mặc áo tím có chút an nại không được, nói, sư phụ, còn có chuyện gì khác không? Không có, ta liền đi ra ngoài trước. Long Phi khoát tay một cái nói, đi nhanh một chút đi. Long Phi trong lòng âm thầm một tiếng, đại ma đầu vong hồn. Lập tức, Long Phi lấy ra vừa nãy luyện chế ra đến một tử một đỏ hai viên đan dược, âm thầm tự nói đến, lẽ nào bọn họ vong hồn bị ta hút tới đan dược bên trong đi tới. Vẫn là nói khi nghĩ đến hấp thu ma khí thời điểm phát sinh tiếng nổ vang rền, Long Phi trong lòng âm thầm căng thẳng lập tức kiểm tra thuộc tính lên, đan dược, tử ma đang thuộc tính, miêu tả, tử ma vong hồn nan dược, hồng ma đang thuộc tính, miêu tả, hồng ma vong hồn. Long Phi ánh mắt chấn động, CMN, này trời ơi, luyện ra hai cái vong hồn linh đan, hơn nữa còn không biết cái gì thuộc tính. Có chút mộng, chưa từng có luyện chế quá loại đan dược này, trực tiếp bỏ mình hồn cho tan vào đan dược bên trong. Bất quá, Long Phi cảm giác này hai viên vong hồn linh đan khẳng định không có như vậy đơn giản. Hơn nữa 10 tầng ma tháp bên trong đều là tỷ thí, cũng không có giết người, hai đại ma đầu chết rồi, vẫn là phát sinh chuyện khác. Long Phi ý niệm vừa thu lại, đem hai viên đan dược thu vào những không gian ở trong, thầm nói, kể trước tiên giữ lại nhìn, nói không chắc có tác dụng. Này hai viên đan dược dùng, Long Phi tuyệt đối sẽ không dùng, đại ma đầu vong hồn không làm được liền cầm thân thể của chính mình cho đoạt xác. Ngay vào lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ 3 hoạch được thưởng, đẳng cấp 1 y keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp cùng thể ngũ phẩm. Lại tăng một cấp. Sảng khoái. Cũng tại lúc này, tầng thứ 3 ma tháp đèn lượng lên, sân ở ngoài tất cả xôn xao, lại thông qua rồi. Tiểu tử kia lại thông qua. Này đánh vỡ 10 tầng ma tháp lịch sử, năm đó ma tộc bên trong hung tàn nhất hai đại ma đầu đều không có xung đột tầng thứ 3, có thể hắn một thằng nhãi loài người nhưng phá. Đánh vỡ lịch sử rồi.